Chương 2396, huyết sắc chiến trường gì chỉ. Mà khiến Trần Phong rất ngạc nhiên chính là, trước mặt vô tận rừng rậm, dần dần đến cuối cùng. Thực vật càng ngày càng thưa thớt, từ lúc mới bắt đầu vô cùng tập trung, thay đổi về sau vô cùng thưa thớt. Lại càng về sau, thì là biến thành hoang tàn vắng vẻ, chỉ có một mảnh cỏ dại, cây cối đều biến mất. Lại càng về sau, liền cỏ dại thậm chí đều biến mất, biến thành vô tận hoang mạc sa mạc. Chỉ là cái này hoang mạc lại không phải như là Trần Phong cái kia màu vàng, mà chính là một mảnh màu đỏ, như là máu một dạng đỏ tươi. Trần Phong đạp vào mảnh đất này về sau, nhất thời chính là vặn lên mi đầu, ta cảm giác được một cỗ cực kỳ hung lệ khí tức tại cái này trong đất, tại cái này trên bầu trời quanh quẩn Trần Phong vừa mới đặt chân trên đó, cái kia cỗ hung lệ khí tức chính là hận hận va nhau đánh tới. Trần Phong cảm giác tựa hồ có vô số du hồn ở chỗ này bồi hồi một dạng. Trần Phong sâu thở sâu, hắn biết lúc này nếu là đánh trả, nhất định sẽ kinh động trước mặt tháp tháp mục. Nguyên cớ, Trần Phong dứt khoát buông ra phòng ngự, mặc cho những du hồn đó xông vào trong cơ thể của hắn. Mà sau một khắc, những thứ này du hồn liền tiến vào đến thế giới tinh thần của hắn. Bên trong những thứ này du hồn tại Trần Phong thế giới tinh thần bên trong lộ ra chân dung, mà Trần Phong nhìn thấy bọn họ hình dáng về sau, nhất thời sợ hãi cả kinh. Những thứ này du hồn, Trần Phong đáng lẽ coi là chỉ là phổ thông hồn phách mà thôi, lại không nghĩ rằng bọn họ bản thể từng cái thân cao đều là đạt tới trên trăm trượng. Cả người đầy cơ bắp, từng cái tráng kiện vô cùng. Bọn họ tướng mạo đều là có chút hung ác, mà trên người của bọn hắn càng là ăn mặc dày đặc ngân sắc chiến giáp. Trần Phong thanh âm tại thế giới tinh thần bên trong rung động ầm ầm. Các ngươi là chủng tộc gì, lại tại sao lại chết ở chỗ này, nơi đây phát sinh qua cái gì, nơi này đã từng là một mảnh cổ chiến trường sao? Chỉ là những du hồn đó đã là chết đi quá nhiều thời gian, chỉ biết sát lục, lại căn bản cũng không biết trả lời Trần Phong vấn đề. Bọn họ không có làm ra phản ứng chút nào, chỉ là hướng về trong suốt thần quang xông lại. Trần Phong lắc đầu, trong suốt thần quang ầm vang mà ra, đem bọn hắn trong đó mấy cái cho trực tiếp đánh nát, hóa thành lớn nhất bản nguyên nhất lực lượng tinh thần. Mà trong suốt thần quang sau khi thôn phệ, đúng là lực lượng đại tăng, trực tiếp thành dài 30 trượng. Mỗi một cái du hồn, đều có thể cho hắn gia tăng 10 trượng chiều dài. Trần Phong không khỏi nhíu nhíu mày, những thứ này du hồn lực lượng thật sự chính là vô cùng cường đại, so với bình thường du hồn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần qua. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ lúc còn sống là bực nào mạnh mẽ. Trần Phong đối bọn hắn càng là hiếu kỳ, chỉ còn lại có sau cùng một cái du hồn. Chờ trong suốt thần quang đem đánh nát về sau, Trần Phong lại là không để cho nó thôn phệ, mà chính là ngăn lại trong suốt thần quang, sau đó đem cái này du hồn lực lượng hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi. Nhất thời, Trần Phong chung quanh thân thể tràn ngập lên một cỗ du hồn khí tức, cùng mảnh máu này màu đo thổ địa bên trên mặt còn lại du hồn không hề khác gì nhau. Nhất thời, những cái kia hướng về Trần Phong đột phá tới du hồn đều là quay đầu hướng địa phương khác mà đi, không tiếp tục đối với hắn tiến hành công kích. Bởi vì, đối với bọn hắn những thứ này không có có mắt, không có bất kỳ cái gì chi giác tồn tại tới nói, khí tức là duy hơi phân biệt phương pháp. Trần Phong trên người có điểm du hồn khí tức, theo bọn hắn nghĩ, cái kia thì là đồng loại của mình. Mà Trần Phong rất ngạc nhiên tháp tháp mục dùng phương pháp gì tránh thoát những thứ này u hồn công kích. Căn cứ cảm giác của hắn, lấy những thứ này du hồn thực lực, một lần đến trên mười mấy con, thì đầy đủ đem tháp tháp mục đánh giết. Khiến Trần Phong rất ngạc nhiên một màn xuất hiện, tháp tháp mục đi tới nơi này phiến màu đo thổ địa bên trên về sau, trực tiếp móc ra một cái vô cùng phong cách cổ xưa chén ngọc. Ngọc trong chén, được lấy nửa chén màu trắng quỳnh tương, cái này màu trắng quỳnh tương không phải loại kia nhu hòa màu ngà sư A, mà là phi thường nóng rực ánh sáng màu trắng. Liền như là hôm đó bên trong thiên nóng ánh nhất trắng xóa nhật quang một dạng. Những ngày này ánh sáng, trong nháy mắt bao phủ thân thể của hắn. Sau đó sau một khắc, những du hồn đó lập tức đều hoảng sợ tránh đi qua. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nguyên lai liền thứ này đều chuẩn bị kỹ càng. Xem ra là đã sớm chuẩn bị mà tháp tháp một A tháp tháp một, ngươi thật đúng là trăm phương ngàn kế A tháp tháp một tiếp tục hướng phía trước nhanh chóng tiến lên, Trần Phong tiếp tục theo ở phía sau. Mà càng là hướng về phía trước, Trần Phong liền càng là tâm lạnh. Mảnh máu này sắc mặt đất, không có một ngọn cỏ, vô biên vô hạn. Lại đi lên phía trước ước chừng có mở Ivan ở đà mở về sau, Trần Phong nhìn đến trên mặt đất đã là xuất hiện rất nhiều xương cốt. Rất nhiều dị thường to lớn xương cốt, cấu tạo cùng nhân loại không khác nhau chút nào, nhưng là độ dài thân thể lại là đạt tới trọn vẹn mấy trăm mét, thậm chí là hơn ngàn mét. Mà lại, dạng này xương cốt không phải một bộ hai cỗ, mà chính là mấy ngàn cỗ mấy vạn cỗ tầng tầng lớp lớp, một mực hướng ra phía ngoài bố trí ra. Huyết sắc hoang nguyên phía trên, một mảnh dày đặc, làm cho người rung động. Trần Phong lúc này, đã phi thường khẳng định, đây tuyệt đối là một cái thượng cổ chiến trường, chỉ là không biết là cái gì tộc quần ở chỗ này chiến đấu, lưu lại nhiều như vậy thi thể. Mà đạt tới những hải cốt này vị trí thời điểm, Trần Phong chung quanh thân thể tán phát cái kia ngân giáp cự nhân khí tức đã không đủ dùng. Bởi vì, nơi này du đã ngũ hồn, rõ ràng là một loại thân cao đạt tới ngàn mét, trên thân mọc lên bốn cái cánh tay kim giáp cự nhân. Bọn họ căn bản không e ngại ngân giáp cự nhân khí tức. Trần Phong bất đắc dĩ, đành phải thả hai cái bốn tay kim giáp cự nhân tiến vào thế giới tinh thần của mình bên trong. Cái này hai đầu bốn tay kim giáp cự nhân du hồn, khí tức vờ ơ y ma cực kỳ mạnh mẽ. Bọn họ vừa tiến vào, thì hướng về trong suốt thần quang bổ nhào qua. Trong suốt thần quang một tiếng lệ khiếu, hướng về bốn tay kim giáp cự nhân hung ác đập tới, vang một tiếng tiếng vang, bốn tay kim giáp cự nhân chỉ hơi hơi lay động một chút, đúng là lông tóc không thương Trần Phong trong lòng run lên. Cái này bốn tay kim giáp cự nhân, thật mạnh trong suốt thần quang tựa hồ bị chọc giận, phát ra điên cuồng gào thét, lấy cường hãn nhất tư thái, lực lượng lớn nhất, hung hăng oanh kích trên đó, liên tiếp oanh kích ba lần, mới đưa thân thể của hắn đánh ra tới một cái nho nhỏ vết thương. Hắn tức giận phát ra nổ hống, bốn cánh tay khua tay, không ngừng đánh trả. May mắn, cái này bốn tay kim giáp cự nhân thực lực tuy mạnh, nhưng hành động chậm chạp, trong suốt thần tốc độ ánh sáng nhanh hơn hắn được nhiều, bởi vậy có thế vòng quanh hắn. Bốn tay kim giáp cự nhân chỉ có thể làm bị đánh, lại không cách nào đánh chúng trong suốt thần quang. Trong suốt thần quang phí đem hết toàn lực, vừa rồi đem bọn hắn đánh nát Trần Phong trở nên khiếp sợ, cái này bốn tay kim giáp cự nhân, chết lâu như vậy về sau còn có thực lực cường đại như vậy, bọn họ lúc còn sống mỗi một cái thực lực cũng sẽ không so ta yếu. Phát hiện này để Trần Phong chấn động vô cùng, bởi vì nơi này du đãng bốn tay kim giáp cự nhân du hồn đầu chỉ mấy ngàn cái này chẳng phải là thì mang ý nghĩa, có vô số cái như Trần Phong đẳng cấp này cao thủ khác ở chỗ này chiến tử phát hiện này, để Trần Phong trong lòng khiếp sợ không thôi, nhưng cùng lúc nhưng cũng là hưng phấn tới cực điểm, toàn thân đều là run rẩy lên. Hắn tim đập loạn, huyết dịch lưu động gia tốc, nhẹ giọng nỉ non nói, tuyệt đối chính là chỗ này, nơi này cách lấy Nam Hoàng Thiên Đế bảo khố tuyệt đối đã không xa.